Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, chủ nhân. Đem hắn ném địa cầu đi thôi. Phần 2, Hoắc Phi Huynh, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ a. Tay trượt đi, ngươi nhìn, cái này chỉnh, đem ngươi người đều cấp chơi chết. Bạch Phong lúc này mở ra hai tay, toát ra một vệt bất đắc dĩ vẻ cười khổ, hướng về sơn động hô. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tức hổn hển quát, hỗn đàn, người thằng nhóc khốn nạn, người làm sao không tay trượt đi đem chính mình chơi chết đâu. Người có biết hay không ta bồi dưỡng những người này, bỏ ra lớn cỡ nào đại giới. Hoắc Phi lời nói này một chút cũng không giả. Lúc đầu một số thủ hạ, thế nhưng là hắn trọi cứng lấy 8 cái không minh luyện hồn khóa, từng chút đem những người kia lực lượng tăng lên. Về sau theo Phệ Thiên Châu mang tới lực lượng, mới chậm rãi có đối kháng không minh luyện hồn khóa lực lượng. Đằng sau bồi dưỡng thủ hạ cũng dễ dàng rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ hao phí tâm huyết. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì Bạch Phong tay trượt đi, toàn con mẹ nó chết sạch. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, cười lạnh nói, Hoắc Phi huynh, ngươi lời nói này thì không có ý nghĩa. Ta nơi tay trơn, cũng không có khả năng đem chính mình chơi chết. Nói, Bạch Phong thì chậm rãi từ không trung rơi xuống. Sau đó, đem trên mặt đất 12 khối vết xỉ lệnh bài toàn bộ đều thu vào hệ thống không gian bên trong. Bảo Linh, ngươi nói, hiện tại ta làm như thế nào chơi chết cái này Hoắc Phi đâu? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, ngươi không phải đã sớm có ý nghĩ à? Đem Hoắc Phi những thứ này tinh huyết lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sau đó tại cho ra hỏa này, nó bảo hắn, lúc trước mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cảm giác không làm được a. Đệ nhất, ta coi như dung hợp những thứ này tinh huyết, nếm thử bằng vào ta hiện tại trưởng khống bảo hồn, để trong đó lực lượng tăng vọt tiểu bội số, từ từ tích lũy, cũng có thể bằng vào phát động bảo hồn, nhìn cơ hội phát động cao bạo lần. Nhưng ta hiện tại nghĩ tới vấn đề là, tên kia khẳng định có thể phát giác được a, chắc chắn sẽ không hấp thu a. Bạch Phong lúc này cười khổ nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lúc sau, mở miệng nói, chủ nhân, muốn không, chúng ta đem hắn ném tới địa cầu đi thôi. A, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói sau sững sờ, hỏi, Bảo Linh, ngươi đây là ý gì? Chủ nhân, cái kia Hao Thiên Khuyển không phải thiếu ân tình của ngươi à? Ta nghĩ, để nó giúp đỡ giải quyết hết cái này Hoắc Phi một phần phân hồn, đối phương cần phải vô cùng nguyện ý trả nhân tình này. Vấn đề duy nhất chính là, đưa Hao Thiên Khuyển thời điểm, Hao Thiên Khuyển không có bất kỳ cái gì phản kháng, cho nên chỉ cần ngàn tỷ bạo điểm. Mà muốn đem ra hỏa này đưa qua, sợ là không có 100.000 triệu bảo điểm, căn bản đưa không qua. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp thì trầm mặc lại, bởi vì đây là một ván cược. Mình bây giờ còn lại 280.000 triệu bảo điểm, tuyệt đối đầy đủ đem Hoắc Phi đưa qua. Nhưng muốn cược Hao Thiên Khuyển có thể hay không còn chính mình nhân tình kia. Nếu như không đổi, trả lại Hoắc Phi đưa qua, vậy coi như là một chuyện phiền phức, bởi vì lại nghĩ cầm trở về là không thể nào. Mà lại, một khi Hoắc Phi phần này phân hồn tại địa cầu cắm rễ, bằng vào địa cầu cái kia đẳng cấp cao bên trong đại thế giới thiên tài địa bảo, cái này Hoắc Phi rất có thể ngay tại chỗ quật khởi, thậm chí còn lại phân hồn đều không cần. Bất quá cũng có phong hiểm, cái kia chính là Hoắc Phi dù sao không là người địa cầu. Cái này tại địa cầu sẽ bị cường giả phát hiện, một khi bị cửu thị địa cầu cường giả phát hiện, trực tiếp diệt đi cũng không phải cũng không khả năng. Nhưng bất kỳ khả năng, Bạch Phong đều nhất định muốn cân nhắc đến mới được. Chủ nhân, không cần suy nghĩ, dù nói thế nào, Hoắc Phi cũng không là người địa cầu. Mà lại, bằng vào hắn tại hồn thiên bốn châu điểm ấy phân hồn lực lượng, căn bản tại địa cầu không sống được nữa. Bị cường giả phát hiện cũng là diệt. Bảo Linh lúc này tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, cắn răng nói. Tốt, vậy liền đem chó này so Hoắc Phi ném tới địa cầu đi. Trước cho ta liên hệ Hao Thiên Khuyển. Bạch Phong lúc này lập tức mở miệng đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, liên hệ Hao Thiên Khuyển, cần 100 tỷ bảo điểm, mà lại, chỉ có thể duy trì 3 phút. Trước liên hệ đi, 100 tỷ bảo điểm, dù sao cũng so 100 ngàn trăm triệu bảo điểm tiện nghi đi. Vẫn là muốn đánh có nắm chắc trận chiến mới được. Bạch Phong nói thẳng, đinh, tiêu hao 100 tỷ bảo điểm. Thành công kết nối địa cầu tiên giới Hao Thiên Khuyển. Thời gian 3 phút, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Đồng thời, Bạch Phong trước người không gian xuất hiện 3 động. Một cái nửa chiều dài cánh tay vòng xoáy thì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Là ngươi, tìm ta có việc sao? Rất nhanh, Hao Thiên Khuyển thì xuất hiện ở vòng xoáy mặt kính bên trong. Hao Thiên Khuyển, tiểu tử này, cũng là đưa ngươi trở về cái kia ra hỏa sao? Lúc này, một đạo âm thanh vang dội cũng từ bên trong truyền ra. Không cần đoán, Bạch Phong đều biết, ngươi nói lời này, hẳn là Nhị Lang Thần không thể nghi ngờ. Nhị Lang Thần đại nhân, không sai, cũng là tiểu tử này đưa ta về. Ta còn đã đáp ứng hắn, sẽ cho hắn điểm chỗ tốt. Hao Thiên Khuyển trực tiếp nghiêng đầu đối người bên cạnh nói ra. Rất nhanh, một Trương Anh Tuấn lại trên trán có còn có một con mắt nam tử khuôn mặt thì xuất hiện ở vòng xoáy. Mặt kính bên trong, Nhị Lang Thần đại nhân, lần này ta tìm Hao Thiên Khuyển, cũng không phải tới lấy muốn chỗ tốt, mà là ta bên này có cái địch nhân cường đại, ta không cách nào giết chết hắn, cho nên muốn đem hắn ném tới các ngươi cái kia đi. Hy vọng các ngươi thuận tay giúp ta giải quyết hết. Bạch Phong nhìn đến Nhị Lang Thần về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhị Lang Thần nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Thì chút chuyện nhỏ như vậy, vậy liền ném đến đây đi. Ta sẽ thuận tay giúp ngươi giải quyết hết. Không nói ngươi đem Hao Thiên Khuyển cho ta đưa trở về, liền nói ngươi là người địa cầu, hơn nữa còn là hoa người huyết mạch, ta thì sẽ giúp ngươi. Bất quá tiểu tử, đã ngươi đi thế giới kia, cũng không thể cấp chúng ta người địa cầu mất mặt a. Chừng, Bạch Phong nghe được Nhị Lang Thần mà nói về sau, hai mắt sáng lên, lúc này toát ra một vệt ý cười nói, Nhị Lang Thần đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mất đi người địa cầu thể diện. Đinh, hệ thống thu đến Nhị Lang chân quân đưa cho ký chủ 100 điểm công đức. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Công đức, Bảo Linh, cái này công đức có làm được cái gì? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng nói, chủ nhân, công đức có thể là đồ tốt a, ta sau đó cùng ngươi giải thích, ngươi vẫn là trước đem Hoắc Phi sự tình xử lý xong đi. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong tạm thời đem công đức tình huống để một bên. Bất quá vẫn là lập tức đối Nhị Lang Thần cảm kích nói, cảm tạ Nhị Lang Thần đại nhân công đức. Không cần cảm tạ, Hao Thiên Khuyển nói qua sẽ cho ngươi tốt chỗ, tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt, không thể nói không giữ lời. Không phải vậy, chẳng phải là mất hết ta Nhị Lang chân quân thể diện. Nhị Lang Thần nói thẳng, cái kia, Nhị Lang Thần đại nhân, ta cái này đem ra hỏa cho các ngươi ném đi qua. Bạch Phong lúc này nhìn thời gian còn có hơn 1 phút đồng hồ, lập tức mở miệng nói ra.